Chương 609, Cụ ủ gà, nhện quái nhân 3. Cầu toàn đặt trước. Trước mắt những con nhện này quái nhân nhưng cũng không có từ bỏ ý đồ, ngược lại ngay sau đó hướng về phía chung quanh vô tội người đi đường phát ra công kích. Không chỉ như thế, bọn hắn càng là tìm được cục cảnh sát, đem cái này cục cảnh sát dùng chính mình mạng nhện bao bọc vây quanh, mà cùng lúc đó đang khi bọn họ ở đây quấy rối quên cả trời đất thời điểm, đột nhiên liền phát giác có một hồi ánh lửa truyền đến. Nhện quái nhân trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng, mà tay cầm đuốc người cũng không là người khác, mà Lạc Nạn. Là tại lúc đầu thời điểm liền đã phát giác khác thường, vốn là trong lòng hắn chính là mười phân bất an, nhưng mà một trận mưa lớn đi qua đem tất cả dấu chân đều dội rửa phải sạch sẽ. Hắn vừa mới tại trên tin tức nhìn thấy đội khảo cổ ngộ hại tin tức, ngay sau đó liền nghe được còi cảnh sát vang lên âm thanh, vốn là hắn còn tưởng rằng những cảnh sát này là hướng về phía đội khảo cổ đi, lại không có nghĩ đến, vờ ơ y ma đầu ở cách vách của hắn. Nằm trong mắt cu nở dê lóe lên một lần nghi hoặc, xuống lầu quan sát, mới phát hiện cái này một bộ tình cảnh, nhưng mà nản cũng biết hắn cũng không phải những con nhện này quái nhân đối thủ. Bất quá hắn cũng nhớ tới, nhện quái nhân có thể dùng hỏa thiêu hủy tin tức, lập tức liền lấy ra tới, một cây gậy cuốn lên y phục của mình, tiếp đó lại dội lên dầu. Không chỉ như thế, nhìn cái này như thế kinh hoàng có liên quan nhân viên, nản cũng là nhẹ nhàng thở dài một cái, tiếp đó ngay sau đó hướng về phía bọn hắn nói, ta nói các ngươi còn ở nơi này thất thần làm gì vậy, không biết nhanh tiêu hủy những con nhện này quái nhân, đem các ngươi quần áo toàn bộ đều cởi ra, thu được dầu, hướng về cái kia mạng nhện vị trí trung tâm đều cho ta ném đi qua, tiếp đó ở nơi này cái trên mặt đất trải lên thật dày cái đệm, không phải vậy đợi lát nữa có người rớt xuống lời nói, sẽ bị ngã nghe được lời nói này sau đó, tại chỗ những người này bây giờ cu nở dê phản. Cơ bản dựa theo nạn mới vừa nói tới mà nói đi làm. Nhìn thấy tình cảnh này sau đó, nạn qua vẻ hài lòng, nhưng mà nạn cái này một bộ hành vi, nhưng là trực tiếp liền chọc giận tại mặt khác một bên nhện quái nhân. Bọn hắn hung tợn trừng mặt khác nạn một mắt, hướng về phía nạn phát ra ngoài từng đợt tiếng giống giận, theo bọn hắn nghĩ nạn thật sự chính là một cái nửa đường đi ra ngoài trình rào kim. Không phải nạn lời nói, bọn hắn cái này một cái kế hoạch nhất định sẽ tiến hành thuận lợi. Cho nên bọn hắn mục đích chủ yếu vẫn là tại trên thân nạn, tại mặt khác một bên một cái nện quái nhân, trực tiếp liền hướng về một bên nạn công kích qua, hơn nữa hắn cu nở dê phun ra, trắng bóc tơ nhện, muốn đem nạn vây khốn ở bên trong, nhưng mà tại mặt khác một bên nạn vội vàng huy động chính mình bó đuốc, lập tức liền đem một cái kia mạng nhện thiêu hủy đi. Không chỉ như thế, nạn tại lúc đầu thời điểm, cũng sớm đã làm xong chuẩn bị tâm lý, cầm cái này bó đuốc liền hướng về nhện quái. Huy vũ đi qua, tại mặt khác một bên nhện quái nhân bây giờ cũng chỉ có thể ngạnh sinh sinh tránh né, thế nhưng là hắn cũng không có dự định cứ như vậy dễ dàng từ bỏ ý đồ. Hơn nữa nạn phen này hành vi thật sự chọc giận hắn, hắn lại một lần nữa biến đổi phương hướng của mình, hướng về nạn lại một lần nữa phát động công kích. Nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình một cái này nhện quái nhân, nạn trong mắt lóe lên một tia khác thường, nhưng mà hắn cũng là biết tình huống hiện tại hết sức nguy cấp. Cho nên nạn cũng là chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Tại mặt khác một bên có liên quan nhân viên, bây giờ QNZ phản ứng, tới đang dọn dẹp trong đại lâu ở giữa mạng nhện, nhìn thấy nạn tình huống bên này nguy cấp, bọn hắn vốn là muốn tới cứu trợ.